Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 786, chương 785. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Trương Sư Hà tỏ vẻ bối rối, người bên cạnh ngay lập tức kể cho ông ta nghe chuyện đã xảy ra. Trương Sư Hà lập tức hiểu ra trong thời gian mình hấp hối đã xảy ra chuyện gì. Vô duyên vô cớ, làm sao tôi có thể phát sinh thay đổi này? Trương Sư Hà sửng sốt, nhưng ngay sau đó, ông ta nhớ đến điều gì đó, lập tức nghiêng người hét lên hỏi. Hiểu hiểu đâu rồi, ngay sau khi những lời này rơi xuống, biểu hiện của những người bên cạnh ông ta đều trở nên kỳ lạ. Trương Sư Hà cau mày, ánh mắt rơi vào người dượng của Hiểu Hiểu, dường như hiểu ra điều gì đó, vẻ mặt trầm xuống. Lập tức gọi Hiểu Hiểu đến cho tôi. Vâng thưa ông, người nhà họ Trương chạy đi. Nửa giờ sau, Trương Hiểu Hiểu và Trương Hoa bước vào bệnh phòng. Trên mặt Trương Hiểu Hiểu còn có dấu tay nhàn nhạt, hai người nhìn thấy Trương Sư Hà đã tỉnh lại, đều kích động và phấn khởi vô cùng. Hiểu Hiểu, mặt cháu làm sao vậy? Hơn nữa, cháu đã đi đâu? Trương Sư Hà lập tức hỏi. Trương Hiểu Hiểu do dự một chút, lắc đầu, không trả lời. Ngược lại, Trương Hoa ở bên cạnh mở miệng, lòng đầy căm phẫn nói. Ông nội, chị bị bọn họ đuổi ra khỏi gia tộc. Cái gì? Giọng nói của Trương Sư Hà cũng cao đến một quãng tám. Người của nhà họ Trương ai nấy sắc mặt đều rất khó coi. Trương Hoa nói rõ ràng ngọn nguồn của vấn đề. Khốn kiếp, Trương Sư Hà tức giận vỗ tay liên tục, trừng mắt nhìn những kẻ đã chống lại Trương Hiểu Hiểu và hét lên. Từ hôm nay, mấy người các cậu cút ra khỏi nhà họ Trương cho tôi. Ông cụ, đừng mài. Mọi người van xin, nhưng ông cụ tâm ý đã quyết. Lần này ông ta thực sự đã lạnh lòng rồi. Mình vừa mới chết, đám người này đã bắt đầu nội chiến tôi. Quả thực là con sâu của nhà họ Trương. Những người này đành phải từng người một rời đi với vẻ mặt như cho tàn. Sau khi những người này rời đi, Trương Sư Hà mới nhìn về phía Trương Hiểu Hiểu, trầm giọng hỏi. Hiểu Hiểu, cháu thành thật trả lời câu hỏi của ông nội. Có câu hỏi gì ông nội, ông nói đi. Trương Hiểu Hiểu hỏi, ông hỏi cháu, sau khi ông nội xảy ra chuyện có phải cháu đã lấy thuốc của Lâm Thần Y cho ông uống không? Trương Sư Hà hỏi, Trương Hiểu Hiểu nghiêm túc gật đầu. Trương Sư Hà hít sâu một hơi, khàn giọng nói, kể từ hôm nay, nhà họ Trương chính thức tuyên chiến với nhà họ Tư mãi. Tin rồi sao? Lâm Dương cầm điện thoại, nhàn nhạt hỏi. Tin rồi, tin hết rồi, ông cụ Trương Sư Hà đó vốn dĩ đã kết thúc rồi, kết quả bây giờ lại mạnh như rồng như hồ. Các chuyên gia và bác sĩ trong bệnh viện đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, toàn nói là kỳ tích, nhưng sau đó có một bản báo cáo kiểm tra cho thấy trong cơ thể của ông cụ Trương Sư Hà vẫn còn lưu lại dấu vết thuốc, hơn nữa loại thuốc này có tác dụng tái tạo rất mạnh, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là thần đan diệu dược của Lâm Thần Y anh. Hạ Quốc Hải rất kích động. Cách Trương,